Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh dậy, nhắm mắt vén chăn lên nhảy xuống giường, nhưng hai chân bủn rủn để cho cô đặt mông ngã xuống đất. Mơ màng mở mắt, lọt vào tầm mắt là thảm ba tư đất đỏ. Cô hỗn loạn một lúc, lúc này mới ý thức được cô đã gả cho nam thần của mình. Cô ngồi trên mặt đất trong chốc lát, tiêu hóa sự thật này, sau đó mới cầm điện thoại di động lên đóng đồng hồ báo thức. Vô thức mở Weibo ra, liếc qua dòng tin nóng hôm nay. Thẩm ảnh đế, trộm cưới. 5 chữ cứ đánh thẳng vào con mắt của cô. Trong mắt Kiều Luyến co lại, cả người tỉnh táo. Khi nhìn rõ sở nội dung về tin tức, ngón tay run lên, thiếu chút nữa là không cầm được điện thoại di động. Tối hôm qua, Thẩm Lương Xuyên cảnh cáo cô phải giữ bí mật. Nhưng bây giờ, chuyện đã ồn ào như vậy. Anh có thể cho tin tức này là cô tiết lộ ra ngoài hay không? Bất kể ai gặp qua Thẩm Lương Xuyên, anh đều biết đây là một người đàn ông khủng bố, đắc tội anh hậu quả rất nghiêm trọng. Cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến, tiếp theo là tiếng của nữ quản gia truyền tới. Phu nhân, điện thoại của tiên sinh. Tiếng nói này để lòng cô bỗng nhiên nhấc lên, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Cô cắn cái miệng đỏ hồng, không để ý tới toàn thân còn bủn rủn, nhanh chóng mặc quần áo, xuống lầu, cầm lấy máy riêng trong nhà. Hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng dùng giọng mềm mại, alo một tiếng. Trong điện thoại, tiếng Thẩm Lương Xuyên lạnh lẽo tận xương truyền tới. Tôi vốn cho là cô là người nghe lời. Quả nhiên, anh không tín nhiệm cô. Tay Kiều Luyến nắm điện thoại, hơi hơi siết chặt. Trái tim giống như là bị kim đâm, hiện lên đau đớn vô cùng. Với anh mà nói, cô chỉ là một công cụ sinh con, cho nên xảy ra chuyện, người đầu tiên anh hoài nghi chính là cô. Kiều Luyến dừng một chút, điều chỉnh tâm tình, dùng giọng bình tĩnh mở miệng nói. Không phải tôi, Thẩm tiên sinh, anh suy nghĩ một chút, anh cho tôi tiền. Trước hôm nay, anh cũng có thể tùy thời thu hồi lại, làm sao tôi có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Ngài có thể tra, nếu tra được có một chút quan hệ với tôi, mặc cho anh xử trí. Lời cô nói kiên quyết, nhưng sau khi nói xong, trong lòng lại không yên. Người đối diện không nói gì. Giọng trầm mặc này để cho cô dần dần bất an. Không biết Thẩm Lương Xuyên có tin tưởng cô hay không. Một lát sau mới nghe được Thẩm Lương Xuyên nói tiếp. Tôi sẽ tra, chẳng qua nếu như bị ký giả, biết cô là Thẩm phu nhân thì... Uy hiếp trong lời nói của Kiều Luyến run lên, không chút do dự trực tiếp mở miệng. Vậy tôi sẽ tự mình đóng gói xéo đi. Tôi không hy vọng bởi vì cô mà có phiền phức lần sau. Lời nói ngắn gọn, ngữ khí cảnh cáo lạnh lùng để Kiều Luyến phải tỏ thái độ. Ngài yên tâm, tôi... Lời còn chưa nói hết, đối phương đã cúp máy. Kiều Luyến dừng lại, nhìn chằm chằm điện thoại, trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông này cũng không có chút phong độ, cũng không phù hợp với hình tượng nam thần. Cúp điện thoại, Kiều Luyến không có tâm tư uống một ly sữa quản gia bưng tới, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi mang theo mũ lưỡi chai ra ngoài đi làm. Chuyện xấu loạn lên, trực giác nói cho cô biết khẳng định có đám phóng viên đến để bao vây. Cho nên cô dự định đi từ cửa sau. Ở trong cửa quan sát một chút, không có phát hiện tình huống gì, lúc này mới đi ra khỏi. Nhưng vừa mới mở cửa ra, cũng không biết mấy ký giả từ đâu chạy tới, cùng nhau tiến lên. Thẩm phu nhân! Đám người này quả thực là xuất quỷ nhập thần, đánh Kiều Luyến trở tay không kịp. Chương 3. Thẩm phu nhân là ai? Cô ngay lúc đối phương giơ máy ảnh lên, nhanh chóng đưa tay ngăn cản, muốn lui về phía biệt thự, cánh tay lại bị người kéo. Thẩm phu nhân, cuối cùng cô là ai? Hai người cử hành hôn lễ lúc nào, tại sao cô quen được thẩm ảnh đế? Từng vấn đề đập về phía cô, ánh mắt đám người phía trước sáng bừng lên, vây quanh cô. Trận thế kia, hôm nay không đem đào tổ tông 18 đời cô ra thì không cam tâm. Kiều Luyến cúi đầu, nghĩ đến dù có được quản gia và bảo vệ cứu trở về biệt thự, dáng vẻ vừa rồi che mặt cũng đã bị chụp lại. nếu như ảnh chụp cùng Thẩm Lương Xuyên lên trang nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net